Chương 2069 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn muốn làm cái gì à? Yêu hoàng ngã xuống, yêu đạo pháp tắc hẳn là cũng sẽ biến mất, nhưng là yêu đạo pháp tắc kinh thiên mà ra, lần thứ hai giáng lâm, này đạo pháp tắc truyền thừa rơi vào ai trên người, mặc kệ là rơi vào ai trên người, người này cũng không thể sống, muốn thừa dịp yêu đạo pháp tắc vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ trước đem đánh giết, chấm dứt sau bị bệnh. 18 tên thần sứ gào thét mà tới, trong tay bọn họ mỗi người nắm một cái thần binh, trên người thần quang bắn mạnh, mặc dù là thần sứ thế nhưng có thể ở chủ thần điện bên trong làm thần sứ, loại tu vi này cũng là cao với bình thường thượng vị thần cường giả tối đỉnh, kể bất kể là ai đều phải chết. Lực lượng pháp tắc là do chúng ta chủ thần điện trưởng khống sức mạnh, ai cũng đừng vọng tưởng thu lấy đến. Năm đó sát thủ chi vương Dạ Vương cùng yêu đạo pháp tắc người trưởng khống Hoàng Kim Sư Tử, đều siêu thoát chúng ta chủ thần điện trưởng khống, bọn họ hai cái sống sót chính là chúng ta chủ thần điện nhục nhã, Dạ Vương không cách nào đánh giết. Thế nhưng này mới yêu hoàng nhất định phải diệt trừ, đem yêu đạo pháp tắc thu hồi chủ thần điện. Chủ thần điện chúng thần nghị luận nói rằng 18 tên thần sứ đầy đủ đối phó một tên vừa vặn trưởng khống pháp tắc mới yêu hoàng, chỉ cần mới yêu hoàng vừa chết, này yêu đạo pháp tắc sẽ mất đi truyền thừa, cứ như vậy nói không chắc có thể trở về chủ thần điện, chờ chủ thần trở về sau khi nhất định có thể đem này đạo pháp tắc khen thưởng cho bọn họ, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ như vậy bán mạng, phái ra 18 tên thần sứ Thánh Sơn Đỉnh. Hoàng Kim Sư Tử Vương triệu hoán để Long Phi âm thầm vui vẻ ít. Nhất Hoàng Kim Sư Tử Vương phục sinh để Long Phi trong lòng cảm thấy từng tia một an ủi, hắn sống tân sinh, hơn nữa sức mạnh càng mạnh hơn, càng then chốt một điểm, hắn tu luyện yêu đạo pháp tắc vẫn còn, mà không phải theo Long Phi tuôn ra đến liền biến mất. Long Phi tâm thần nhất định, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại tới xem một chút yêu đạo pháp tắc sức mạnh. Yêu đạo pháp tắc, cực hạn đỉnh cao, dung hợp. Vù. Hệ thống bên trong một tiếng nổ vang, một luồng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp tràn vào Long Phi trong thân thể, tiếp theo Long Phi cảm giác được thể lực sức mạnh tăng cường một phần, lập tức, Long Phi song quyền hơi nắm chặt, đem yêu đạo pháp tắc sức mạnh thoáng phóng thích kỳ âm âm. Một tiếng nổ vang, Long Phi trên người thả ra ngoài khí tức trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim khí thuẫn, liền như Hoàng Kim Sư Tử Vương bắt đầu thả ra ngoài khí thuẫn như thế, chỉ là về màu sắc có chút không giống, Hoàng Kim Sư Tử Vương là như vàng bình thường màu sắc. Long Phi trên người thả ra ngoài khí thuẫn càng muốn là mặt trời loại kia chói mắt, tia sáng chói mắt, càng thêm mãnh liệt một phần. Hoàng Kim Sư Tử Vương hơi chấn động một cái, nhìn Long Phi trên người khí thuẫn, hưng phấn. Nói, ê đại nhân, thật là thần nhân vậy, vừa vặn thu được yêu đạo pháp tắc truyền thừa, không tới 10 phút thời gian liền tu luyện tới cảnh giới tối cao, bội phục, bội phục, bội phục đến cực điểm à. Trong lòng hắn càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, kẻ quả nhiên cùng ân nhân nói như thế. Hắn chính là một cái thiên tài tuyệt thế. Không đúng, dùng thiên tài hai chữ để hình dung hắn quả thực chính là một loại sỉ nhục, hắn hoàn toàn chính là một loại yêu nghiệt. Long Phi cảm thụ khí thuẫn phòng ngự, khẽ nói, yêu đạo pháp tắc sức mạnh chính là phòng ngự sao? Hắn yêu đạo pháp tắc xác thực là trạng thái đỉnh cao, thế nhưng hắn đối với yêu đạo pháp tắc cũng không biết. Hoàng Kim Sư Tử Vương lập tức nói, không chỉ có là phòng ngự, yêu đạo pháp tắc sức mạnh mạnh nhất là công kích, có thể triệu hoán vạn yêu. Đồng thời cũng có thể thu lấy vạn yêu lực lượng tiến vào trong cơ thể. Yêu đạo pháp tắc chính là yêu tộc người thống trị, chính là yêu hoàng. Long Phi hơi rùng mình, truy hỏi một câu, nói, nếu như ta ở một cái không có yêu thú địa phương sử dụng yêu đạo pháp tắc cũng có thể triệu hoán đến yêu tộc sao? Hoàng Kim Sư Tử Vương, nói, để bất kỳ địa phương nào cũng có thể. Ta cọ xác. Này trâu bò rồi. Long Phi đã từng thu được một loại triệu hoán yêu thú công pháp, nhưng là này công pháp chỉ là tinh thần trên một loại điều động, một khi thời gian vừa quá thì sẽ không nghe hắn mệnh lệnh, thế nhưng yêu đạo pháp tắc không giống, có thể bị Long Phi triệu hoán tới được, tất cả đều là trung thành với yêu đạo pháp tắc yêu tộc, càng là trung thành với yêu hoàng yêu tộc, coi như cách xa nhau một cái thời không đều sẽ bị Long Phi triệu hoán mà tới, đây chính là yêu đạo pháp tắc. Yêu hoàng lực lượng. Long Phi trên người lực lượng pháp tắc vừa thu lại, thầm nghĩ trong lòng, yêu đạo pháp tắc đỉnh cao, thiên không pháp tắc đỉnh cao, sát đạo pháp tắc cấp độ nhập môn biệt, lại chính là thời gian pháp tắc còn không nhập môn, ta hiện tại nắm giữ bốn đạo pháp tắc, nếu như có thể đem bốn đạo pháp tắc tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Chủ thần. Thao. Phiên. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt lên, hai mắt nhìn hư không, nói, kẻ chiến vô song, hiện tại ngươi bọn họ lại xuất hiện một cái thử xem. Ngay vào lúc này, Thiên Linh bỗng nhiên tiến lên một bước. Nói, ê lão đại, có người đến rồi. 18 tên cường giả. Long Phi hai mắt nhẹ nhàng một đài, khóe miệng một nhếch, lẩm bẩm nói, ê chủ thần điện người. Tiếng nói vừa dứt, Vạn Yêu Bộ Lạc cấp tốc chấn động, rất nhiều người không khỏi âm thầm rung lên. Ngược lại, Cổ Tượng trưởng lão lập tức nói, Yêu Hoàng đại nhân, ngươi đi trước, chúng ta lót sau. Liệt Hổ trưởng lão nhưng là lập tức quát lên, Liệt Hổ bộ lạc chiến sĩ nghe lệnh, thú hóa trạng thái, theo ta nghênh chiến. Yêu Lang thủ lĩnh cũng là tầng tầng hét một tiếng, Yêu Lang chiến sĩ nghe lệnh, thú hóa trạng thái, theo ta nghênh chiến. Yêu Hoàng, nhanh lên một chút rời đi. Đi nhanh một chút. Vạn Yêu võ đài để Vạn Yêu bộ lạc rất nhiều người bị thương, đã không có cái gì sức chiến đấu. Vào lúc này chủ thần điện cường giả xuất hiện để bọn họ càng thêm hoang mang, huống hồ chủ thần điện cường giả 100.000 vị diện người thống trị, bọn họ không cách nào lay động, nhìn dưới đài một mảnh hoảng loạn, nếu không phải là bởi vì Long Phi không nhúc nhích, bọn họ không dám loạn trốn, đây là xuất phát từ đối với Long Phi kính nể, nếu như Long Phi không ở, bọn họ sẽ trong nháy mắt chạy trốn tứ phía. Thậm chí sẽ khiến cho giẫm đạp sự kiện, Cổ Tượng trưởng lão lần nữa nói, Yêu Hoàng đại nhân nhanh lên một chút rời đi. Đi mau. Đại nhân, ngài đi nhanh một chút cà. Đại nhân, không ngừng lo lắng nói, 18 tên thần sứ càng ngày càng gần, Long Phi đứng tại chỗ vô dụng động đậy, Đại Kim Cương Lý Nguyên Bá trên mặt mang theo cục lốc nụ cười, cũng không nhúc nhích một thoáng, Thiên Linh, Hàng Long cũng giống như vậy, không nhúc nhích đứng tại chỗ, hai mắt nhìn 18 tên cường giả đến phương hướng, bọn họ trên mặt không có ý sợ hãi ngược lại có một loại không tên hưng phấn, Tử Nguyệt nhưng là lẳng lặng đứng Long Phi phía sau. Hạng Bạc nhìn Long Phi bóng lưng, trong lòng khẽ nói, kìa hắn sao vậy, không một chút nào sợ à, cũng đúng, có thể đem mệnh vận thần, thiên không thần kéo xuống mã người, sao vậy sẽ sợ sợ chủ thần điện đây? Yêu Hồ tộc kỳ ông xã không đi, ta cũng không đi. Ta cũng không đi. Tộc trưởng, ngươi phải đi, ngươi liền mình đi một mình đi, ngược lại ngươi cũng không có ông xã. Đại tỷ đầu nói rằng, nhìn Long Phi đứng ở nơi đó mái tóc dài màu trắng chập chờn, trên người áo bào đông đưa, ở các nàng trong lòng chỉ có một chữ, soái. Long Phi không rời đi, các nàng tuyệt đối sẽ không rời đi, bởi vì Long Phi là các nàng nam nhân, là các nàng yêu tha thiết nam nhân, tộc trưởng lão bà thật giống như chịu đến 10.000 điểm bạo kích như thế, nhìn tộc nhân mình lắc đầu nói, rể nữ lớn bất trung lưu à, ta đây là nguy rồi cái gì nghiệt à, người khác tốt xấu có mấy cái nghe lời, ta toàn. Bộ Yêu Hồ tộc đều phá hủy. Lập tức nàng nhìn về phía Long Phi, lẩm bẩm nói, hắn đến cùng muốn làm cái gì à?